Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 30, giá kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 vạn 1 vạn 500. Đến khi cái thứ tư thiên chi kiêu nữ báo giá thời điểm, Lâm Yên rốt cuộc cũng lao vào theo. Bầu không khí căng thẳng lên nghiêm trọng, ai cũng biết cái này 5 người là không có hảo cảm với nhau đó, vừa như mọi người suy đoán liền là một cái cao ngạo âm thanh lại phát ra. Lúc nào Lâm Yên tiểu thư như vậy có nhã hứng nha, một cục đá lên. Khiến người như vậy hoa đâu, không phải là mang về làm sự tình kia chứ. Ta biết đời này khan hiếm nam nhân đó, tựu là ta đương nhiên rất ưa thích đấy. Còn hơn cái người suốt ngày dùng dưa leo đấy, nhũn như vậy đồ vật người cảm thỏa mãn được ta cũng là bội phục. Lâm Yên tự nhiên không chịu thua, cười cười nói. Phốc, thị nữ bên cạnh nàng vẫn là nhịn không được cười rộn lên, ai ngờ cái này tiểu thư còn như vậy một mặt phong thư a, chàng người nghe nàng lời lọt tai, không khỏi đem mắt quét lên vị trí lãnh ngạo âm thanh kia. Ngoá, lão nương tựa một ngày mua lắm cả rốt nhưng chất lượng đấy, dưa leo như vậy có dài nhưng là cẩn thận lên đứt nửa đường sao. Người nói có lý, với chúng ta này bà cô khan hiếm đàn ông ai lại dùng nhũn như vậy dưa leo đâu. Ai, tuổi trẻ bây giờ quá yếu mẹ nó rồi, nhớ lão nương ngày xưa một ngày mấy củ lên còn chưa được ý. Thật là mất mặt đi. Người, nữ tử nghe đám người chế giễu, cái mặt xinh đẹp tím mép đỏ máu, đem mọi oán giận đổ lên đối phương. Bản tiểu thư dưa leo thì sao, người như vậy thô thiển đồ vật có cái ẩm ướt bắn lên bụng sao, sợ là khô cả người thứ kia còn chưa ra một đống nước đi. Phốc, Triệu Tuyết Anh ở một bên thật ho ra máu đấy, không nghĩ tới cái này đám nữ nhân như vậy trang bức liền sự tình đó cũng đem ra so sánh ai mạnh hơn, quả nhiên nữ nhân không đàn ông có là đệ nhất dâm phụ danh xưng đấy. Hắn thật âm thầm líu lưới lên, 2 vạn, 2 người cái này sinh lý, so ra còn kém lắm, phải biết băng xương thì toàn xài hàng thép không nha. Một cái dễ thương như đào thanh âm cũng chen chúc ra. Lời này vừa ra Triệu Tuyết Anh máu mũi lẫn máu mồm một thể muốn phun ra, bậc này nữ nhân là hắn nhất trong đời còn đầu tiên bái kiến lên, nhưng này nữ nhân quá cao kiến ý ngữ, hắn cảm thấy những cái được xưng hoa dâm tặc cũng thua thiển không bằng đó. 2 vạn 500, 2 vạn 700, 2 vạn 800, các nàng đơn giản không kiêng nể lên ai, 5 cái nhân khẩu như vũ bão loạn thác đâm lẫn nhau. Liền người nghe cũng là điếc tai nhức óc hẳn là chịu không nổi loại này áp lực. 5 vạn, Triệu Tuyết Anh nhìn cái này tiểu hài tử bộ dáng ganh đua, lông mi cong cong lên, hiển nhiên hắn cũng hết chịu nổi lên cái này ồn ào trợ sự tình, vẫn là bán ra cái giá kinh người. Lời hắn vừa ra âm thanh tuy không lớn nhưng vào thời điểm này lại như vậy kinh lôi thu hút ánh mắt của đám người. Bầu không khí cũng vì vậy mà yên tĩnh lại, ngũ nữ đem mắt dán lên hắn người nghi hoặc không nghĩ có người dám xen vào các nàng sự tình đấy. Vị công tử này, không biết có thể nể tình tiểu nữ nhường một cái phân thưởng. Lâm Yên nhìn đối phương tuyết y phong tình đánh giá lên một cái hạ mình. Các vị như vậy ý tứ ta lão bà đương nhiên rất cần đấy. Hôm nay còn là trung thu nha, như vậy trăng thanh gió mát hàn hồ chập chờn đón bay. Là cơ hội tốt bàn chuyện nhân sinh, vẫn là thu lên rồi. Triệu Tuyết Anh một bộ say sưa tư thế, bình tĩnh đến cực điểm, hắn cũng không quản nàng là cái gì chó má thân phận, đồ tốt là chụp thôi. Có hứng thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên nghe Tuyết Y nam tử khéo ngôn chuyển hướng đề tài của nàng, 2 con mắt chăm chăm sáng lên muốn từ đối phương trên đoán ra 1-2 nhưng là không ra điểm nào, nàng không nói gì, nếu đối phương đã không để ý bản thân thân phận, như vậy cũng bớt đi sự tình cùng đám này con gà tranh phong. Ta còn tưởng người như thế nào lý tưởng chứ, hóa ra nhũn như vậy ý tứ đấy, công tử nhì. Lãnh ngạo Tuyết vẫn là cái kia trạng thái cao ngạo biểu lộ nhìn như không nhìn Lâm Yên, lại ném cho Triệu Tuyết Anh một cái nháy mắt phong tình vạn trùng lên. Mặc dù là qua màn che, hắn tựu vẫn nhìn thấy đối phương đối mình ra hiệu, nghĩ thẫm chẳng nhẽ bổn đế lại như vậy xinh đẹp cùng anh soái rồi sao, hắn nói. Nhân sinh khó lường, luân hồi tất biến, vạn vật có nó tố chất, lấy nhu thắng cương cũng là không sao, 2 vị có ý tư có thể thử xem. Phốc, Lâm Yên nghe hắn nghiêng về mình phía nhịn không được cười rộ lên, khanh khách ngọt ngào thanh âm trong đại sảnh nhu mì như gió thu tràn vào, rất là sướng tai. Nàng ném con mắt về phía Lãnh Ngạo Tuyết tự đắc nhìn. Hỗn đàn, Lãnh Ngạo Tuyết tức giận trắng trợn, 2 hàm răng ken két như gió, bầu không khí cũng vậy mà âm trầm xuống. 5 vạn lần thứ nhất, 5 vạn lần thứ 3, thành giao. Mỹ phụ trung niên đương nhiên cũng nhận ra bầu không khí có chút pha tạp, nháy mắt ra hiệu cho Triệu Tuyết Anh, liền yểu mị thân hình phá tan đi cái này u ám. Cuối cùng cái này vật phẩm là chúng ta hội hôm nay ý nghĩa nhất một trong, các người cũng biết nữ nhân đối mình gương mặt là có bao nhiêu điểm quý giá, nhất là đối nam nhân lực sát thương lên không thể coi thường được. Vì vậy bổn hội hôm nay cho ra loại kia đã thất truyền từ lâu dung ngân đan, không chỉ đối gương mặt sáng bóng mà còn sinh tái tạo mới gương mặt, mọi thương thế trên mình biến mất không còn. Cách chương.